Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 1009, Diệp Hoa. Ngươi sẽ để cho ta lấy chồng sao? Khi từ phụ thân trong miệng nghe được yến hội sự tình về sau, Diệp Thần bọn người ngây người. Cái này đại ca vậy mà đổi hoàng đế, vẫn là đổi đến như vậy quang minh chính đại. Xong, Diệp gia xong đời, đại ca lần nữa đem Diệp gia kéo tới Thâm Uyên. Nhạc Tĩnh cũng từ nhi tử miệng bên trong biết được tình huống, bất đắc dĩ nói ra: Diệp Hoa, ngươi làm như vậy lời nói, hoàng đế là sẽ không bỏ qua cho chúng ta Diệp gia. Đến lúc đó mang ngươi rời đi liền tốt. Diệp Hoa thừa tốn nói, căn liền không quan tâm cái này Diệp gia, bởi vì cái này không phải mình Diệp gia, chính mình Diệp gia là một cái ấm áp đại gia đình. Nhạc Tĩnh nghe xong đưa tay khẽ vuốt một chút Diệp Hoa gương mặt. Ngốc hài tử, chúng ta lại có thể chạy đi nơi đâu đâu? Mẫu thân, chúng ta có thể đi đại ca hoàng cung a, có thể nghiêu bước, so nơi này còn nghiêu bước. Diệp Tuyệt Thiên đó là một mặt tán thành, chủ yếu là đại ca nơi đó mỹ nữ nhiều, nếu như có thể cưới cái trước, hoa sát, sảng khoái a, mà lại đại ca lại là lão đại, đến lúc đó trực tiếp an bài một chút liền tốt. Đắc ý, Nhạc Tĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng, mẫu thân đã lão, các người muốn thế nào thì làm thế đó đi. Bất quá Diệp Hoa lần này qua tiền tuyến, phải chú ý, năm đó sự tình có thể sẽ lần nữa phát sinh. Yên tâm, năm đó sự tình sẽ không tái diễn. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, năm đó còn có rất nhiều chuyện có thể coi là sổ sách đâu. Nhạc Tĩnh nghe xong hơi yên tâm không ít. Một bên Diệp Tuyệt Thiên nói thẳng, mẫu thân, người cứ yên tâm tốt. Đại ca hiện tại đánh phụ thân cùng đùa giỡn giống như. Diệp Hoa nghe xong đều cười, tiểu tử này có chút ý tứ. Nhạc Tĩnh đều hung hăng trừng Diệp Tuyệt Thiên liếc một chút. Đứa nhỏ này thật sự là nói nhỏ chút a, dù nói thế nào cũng là phụ thân ngươi. Sớm nghỉ ngơi một chút, ta trước đi ngủ. Diệp Hoa đứng dậy, hiện tại hay là không muốn gọi mẫu thân, chủ yếu là không gọi được. Nhạc Tĩnh cũng biết Diệp Hoa không có ý tứ, không có cưỡng cầu, một ngày nào đó Diệp Hoa hội gọi mẫu thân mình. Qua nghỉ ngơi thật tốt. Mẫu thân, vậy ta cũng đi nghỉ ngơi. Ân, hai huynh đệ đi ra biệt viện. Diệp Tuyệt Thiên nhỏ giọng hỏi, đại ca, mang ta đi tác chiến thế nào, ta cũng muốn kiến công lập nghiệp. Diệp Tuyệt Thiên cũng là ma quyền sát trưởng, đại ca hiện tại một câu liền có thể làm cho mình trên chiến trường, đến lúc đó liền có thể dương danh. Diệp Hoa từ tốn nói, chờ ta sau khi ra ngoài, mẫu thân cần ngươi đến bảo hộ. Diệp Tuyệt Thiên lập tức đầu búa, đại ca nói cũng thế, chính mình phải ở nhà chiếu cố mẫu thân, không thể để cho mẫu thân xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là Diệp Hoa cảm thấy không yên lòng, chính mình sau khi đi, vị hoàng đế kia nói không chừng hội bắt đi mẫu thân. Nhìn tới vẫn là cần phải có người lên bảo hộ một chút mẫu thân mới là. Cái này Diệp Tuyệt Thiên thực lực vẫn là khiếm khuyết một điểm, dù sao liền cái kia phụ thân đều đánh không lại, còn có không có can đảm về sau vẫn phải huấn luyện một chút mới được. Tôn đệ đệ làm sao có thể là người nhát gan quỷ. Cảm giác Diệp Tuyệt Thiên tính cách cùng liệt cốt rất muốn, nhưng là lá gan không có liệt cốt một phần mười lớn. Đại ca, đại tẩu bên kia, Diệp Hoa chừng một cái, cái sau nhún nhún vai, lập tức chạy vào biệt viện. Diệp Hoa thở ngụm khí, chậm rãi đi hướng mình biệt viện, sau đó hai tay đẩy cửa ra, mi đầu nhất thời nhíu một cái, một đạo ám khí đánh tới. Diệp Hoa đưa tay chộp một cái, chỉ gặp một cái thủy tinh rơi trong tay. Diệp Hoa đương nhiên biết đây là cái gì, tâm linh bảo thạch. Xem ra, Diệp Hoa, ngươi có yêu ta hay không? Một đạo mỹ diệu âm thanh vang lên, trong bóng tối xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Không phải Thiên Ngữ Tình là ai đâu. Diệp Hoa yên lặng nhìn một chút Thiên Ngữ Tình, sau đó đem tâm linh bảo thạch để lên bàn mặt. Bệnh thần kinh, Thiên Ngữ Tình, không được, ngươi hôm nay nhất định phải đáp ta vấn đề này. Thiên Ngữ Tình một phát bắt được tâm linh bảo thạch, ngăn tại Diệp Hoa trước mặt. Diệp Hoa ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt nữ nhân. Thiên Ngữ Tình mang theo quật cường nhìn về phía Diệp Hoa. Mau cút xéo, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Diệp Hoa nhẹ nói nói. Thiên Ngữ Tình nghe nói như thế, nước mắt một chút liền trượt xuống. Diệp Hoa, ta có thể chịu được ngươi lời nói lạnh nhạt, nhưng ta muốn biết trong lòng ngươi đến cùng là thế nào. Ta không có tất phải nói cho ngươi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tốt, ngươi không có tất muốn nói cho ta biết đúng không? Vậy ngươi đêm hôm đó tại sao phải cứu ta? Còn ôm ta? Thiên Ngữ Tình chỉ Diệp Hoa chất vấn. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. Ta không muốn nhìn thấy chính mình hoàng cung xuất hiện trước mặt người chết. Lý do này đủ sao? Nghe được Diệp Hoa phản bác, Thiên Ngữ Tình đột nhiên khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi cứu ta liền cứu ta. Tại sao phải ôm ta? Sờ ngực ta, còn sờ ngực ta, ta lúc nào sờ ngươi ngực? Diệp Hoa thuận miệng nói. Nói xong cũng cảm thấy có vấn đề. Chỉ gặp Thiên Ngữ Tình đột nhiên thẹn thùng đứng lên. Nói ra, Diệp Hoa, ngươi muốn sờ lời nói liền nói cho Ngữ Tình. Ngữ Tình cũng không phải không cho ngươi sờ. Diệp Hoa, mau cút xéo, người nào thích sờ? Diệp Hoa trầm giọng quát. Thiên Ngữ Tình vành lên cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Hoa, xuất trình lần này ngươi phải cẩn thận một chút. Bọn họ hội xuống tay với ngươi. Ta biết, không cần ngươi đến quan tâm. Bỗng nhiên, gian phòng giống như an tĩnh lại. Bầu không khí khá là quái dị. Diệp Hoa, Thiên Ngữ Tình nhẹ giọng kêu. Diệp Hoa không có ứng. Ngươi sẽ để cho ta gả cho người khác sao? Thiên Ngữ Tình tiếp tục hỏi. Diệp Hoa tiếp tục không có ứng. Sau một hồi lâu, Thiên Ngữ Tình thở dài. Ta biết, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta qua. Sau khi nói xong, Thiên Ngữ Tình liền từ mà nói rời đi. Diệp Hoa nghe được sàn nhà hợp lại, cũng là thở phào. Nữ nhân cũng là phiền. Chỉ gặp Diệp Hoa thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong phòng. Xuất hiện tại Vô Hư Đế Quốc Hoàng Cung. Diệp Hoa, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kinh hô một tiếng. Hai vị kiều thê chính đang đàm luận Diệp Hoa đang làm gì. Đột nhiên liền xuất hiện. Giật mình xuất quỷ nhập thần. Còn chưa ngủ à? Diệp Hoa từ tốn nói. Nữ nhân bát quái chi tâm lập tức liền đến. Diệp Hoa, làm sao sự tình, có chuyện gì phát sinh không? Nhanh nói cho chúng ta một chút. Nói rất dài dòng, ta còn muốn một đoạn thời gian đến. Các ngươi chú ý một chút. Mấy ngày nay chỉ sợ muốn tới khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến Diệp Hoa. Ngươi thoáng qua một cái đến liền gây chuyện, Thanh Nhã lau chán. Chính mình nam nhân cũng là cái gây chuyện tinh a. Diệp Hoa thở phào. Không phải ta gây chuyện, lúc trước ta gây chuyện, ta ở lưng nồi xử lý, gần nhất muốn đi trên chiến trường, ta phải gọi cá nhân qua bảo hộ mẫu thân của ta. Ta qua, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lập tức nhấc tay, tựa như một cái tiểu học sinh giống như, các ngươi hai cái là con dâu, hiện tại đi gặp mặt không thích hợp, ta nhượng Đát Kỷ đi qua bảo hộ mẫu thân. Diệp Hoa vừa mới cũng nghĩ một hồi, cái này mẫu thân cùng con dâu gặp mặt, không thể quá qua loa. Đát Kỷ thực lực không tệ, gan lớn, cẩn thận, hội chiếu cố người, qua bảo hộ mẫu thân là không còn gì tốt hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.